Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 207, Đại Phái Phản Ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Mục Đảo bên ngoài mấy trăm dặm, Diêu Tứ Gia thân hình đột ngột tại nồng đậm khói đen ở trong hiền hiện, bất quá hắn lúc này bộ dáng lại là cực thảm đến cực điểm, khí tức quanh người ngã rơi xuống cực hạn, miệng phun máu tươi, thân thể đều phảng phất bị ném vào máy trộn bê tông bên trong bóp méo vài vòng. Ngắn mới vừa sử dụng chính là một kiện thượng cổ bí bảo có thể truyền tống không gian, hắn cầm tới tay thời điểm thứ này liền có chút tàn phá, hắn chỉ dùng qua 2 lần. Lần đầu tiên là để cho người ta nếm thử, kết quả quy nguyên cảnh đỉnh phong tu sĩ dùng một lát liền bị xoắn nát thân thể, cái kia bí bảo bên trên vết rách gia tăng, chỉ còn lại có 1 lần có thể dùng. Diêu Tứ Gia đoán chừng dùng thực lực của chính mình có lẽ sẽ không bị xoắn nát, có thể bảo mệnh, nhưng xuống chàng lại là sẽ rất thê thảm, hiện tại xem xét quả thật như thế. Lý Huyền Tông, Giao Nhân Quốc, Diêu Tứ Gia cắn răng phun ra mấy chữ này, trở lại Phong Tuyết Thành về sau, hắn lập tức phát động nhân mạch đi thông chi từng cái đại phái. Trường Hải quận muốn ra nhiễu loạn lớn, toàn bộ Trường Hải quận mặc dù tương đối cằn cỗi, nhưng đó cũng là so với Đông Hải bờ loại kia hỗn loạn chi địa tới nói. Trên thực tế toàn bộ Trường Hải quận vẫn là dùng nhân tộc thế lực cầm đầu, yêu tộc thế lực rất ít, coi như là có một ít đại yêu cũng cùng người địa phương tộc tông môn từng có hiệp định. Người ăn ngươi, người ta tu ta nói. Tình cờ đại gia còn có thể một chút ngu dân bách tính nơi đó diễn cái trò vui, kiếm lấy một chút thanh danh. Cho nên so sánh cùng Đông Hải bờ lâu dài loạn chiến, Trường Hải quận các cái tông môn ở giữa mặc dù cũng có mâu thuẫn, nhưng trên thực tế cũng rất ít sẽ xuất hiện loạn cục, cho nên phát triển cũng không tệ. Nơi đó Thanh Lam Tông, Vân Hải Kiếm Tông, Kim Cương Môn 3 cái đại phái đều là có linh đài cảnh đại tông sư chấn giữ, còn lại 7-8 cái lên được mặt bàn môn phái cũng đều là có kim đan cảnh tông sư tồn tại. Quảng cáo, những thế lực này liên thủ tình huống dưới, toàn bộ Trường Hải quận cơ hồ đều là không người có thể địch, cho nên Giao Nhân Quốc mới bị áp chế như thế sự thê thảm. Phong Tuyết Thành bên trong, Vân Hải Kiếm Tông Tông chủ Lâm Vân Lễ cao mày nói. Diêu Tứ, ngươi khẩn cấp như vậy nắm chúng ta đều cho gọi tới, đến tột cùng là xảy ra đại sự gì? Đối với này Diêu Tứ, Lâm Vân Lễ đám người nhưng thật ra là không quá để mắt. Bọn hắn dù sao cũng là tu sĩ chính thống, linh đài cảnh đại tông sư theo đuổi chính là chí tôn vô thượng tiên lộ. Mà này Diêu Tứ nói là người tu hành, nhưng trên thực tế làm sự tình chẳng qua là một cái thương nhân mà thôi, không thành đại khí. Nhưng làm sao đối phương giao du rộng lớn, thậm chí liền Xích Hà Tiên Tông bên kia cũng đều có quan hệ. Cộng thêm mỗi người bọn họ sinh ý đều muốn thông qua Phong Tuyết Thành tới trung truyền, đồng thời đối phương cũng là đích thật là có chút bản sự, cho nên bọn hắn rồi mới miễn cưỡng cho rằng đối phương có cùng chính mình ngồi ngang hàng tư cách. Nhưng bây giờ đối phương lại là một hơi nắm nhóm người mình đều cho gọi tới, làm được bản thân giống như là minh chủ, đây cũng là nhường Lâm Vân Lễ có chút bất mãn. Diêu Tứ vội vàng nói. Chủ vị trưởng môn tông chủ chớ trách ta cũng không có là không có cách nào, lúc này mới đem các ngươi đều gọi tới. Giao Nhân Quốc bên kia có cự biến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Hải Linh Cung Đông Hải tuần tra xứ Lý Huyền Tông đột nhiên nhúng tay Giao Nhân Quốc sự vụ, kém chút liền phải đem ta ở lại nơi đó. Đây chính là liên quan đến toàn bộ Trường Hải quận việc lớn. Ai cũng không nghĩ tới, Đông Hải nhất mạch cùng Xích Hà Tiên Tông ở giữa tranh đoạt vậy mà lại theo ta Trường Hải quận nhất bắt đầu trước. Chư vị, trước mắt đối phương chẳng qua là chiếm cứ một cái Giao Nhân Quốc, chúng ta nếu như không ra tay, vậy đối phương chỉ sợ cũng muốn biến thành chiếm cứ toàn bộ Trường Hải quận. Chúng ta đều là Xích Hà Tiên Tông dưới trướng tông môn, lúc này không ra tay, chờ đến khi nào a? Nghe được Diêu Tứ Kiều nói này, ở đây này chút đại phái chấp trưởng giả nhóm sắc mặt đều là biến đổi. Nói thật bọn hắn tại Trường Hải quận tiêu giao lâu như vậy, trên thực tế là không muốn tham dự đến này loại thế lực lớn tranh chấp bên trong tới. Nhưng làm sao trên người bọn họ đã đánh lên Xích Hà Tiên Tông nhãn hiệu, lúc này không ra tay có chút không thể nào nói nổi. Huống hồ bọn hắn cũng là sợ Đông Hải Linh Cung thật hoàn toàn đánh tới ảnh hưởng đến mình tại Trường Hải quận lợi ích. Thế nhưng ra tay đâu, bọn hắn có thể là dễ dàng bị xem như pháo hôi. Bọn hắn nhưng không biết Đông Hải Linh Cung thế lực cùng Phúc Hải Yêu Thánh thế lực là 2 việc khác nhau. Phản đang theo bọn hắn nghĩ, Đông Hải Linh Cung đại biểu nhưng chính là Phúc Hải Yêu Thánh. Đến lúc đó Xích Hà Tiên Tông còn không có ra tay đâu, nhóm người mình trước hết nắm lực lượng cho đánh sạch, khi đó Xích Hà Tiên Tông cũng sẽ không đền bù tổn thất bọn hắn. Trầm ngâm một lát, Lâm Vân Lễ nhìn về phía một tên ăn mặc áo nho màu xanh người trung niên hỏi. Gia Cát Tông Chủ, ngươi có thể có ý kiến gì? Trung niên nhân kia tên là Gia Cát Thanh Liên, chính là Thanh Lam Tông Tông Chủ. Đối phương luôn luôn dùng túc trí đa mưu nổi tiếng toàn bộ Trường Hải quận, Thanh Lam Tông cũng là trong tay hắn theo một cái môn phái nhỏ biến thành hiện tại Trường Hải quận tam đại phái một trong. Gia Cát Thanh Liên sờ lên cằm bên trên sợi râu, trầm ngâm chốc lát nói. Gia Tây khẳng định là muốn xuất thủ, bất quá chúng ta ba nhà, thậm chí cả toàn bộ Trường Hải quận vốn liếng cứ như vậy nhiều, tất cả đều liều lên đi đánh sạch, ngoại trừ có thể đổi lấy Xích Hà Tiên Tông cái kia một chút xíu không có ý nghĩa ngợi khen, còn có thể có cái gì? Bất quá chúng ta thân là Trường Hải quận đại phái, đối phương đều đã đánh tới cửa rồi, chúng ta nếu là không có nửa phần phản ứng, không riêng gì mất đi chính mình mặt cũng sẽ bị Xích Hà Tiên Tông giận chó đánh mèo. Quảng cáo, cho nên dưới mắt chúng ta chỉ có thể tạm thời ra tay thăm dò một phiên, không bằng ngươi dùng ngươi ta ba người dẫn đầu, mang theo một số nhỏ người đi cái kia giao nhân quốc nhìn một chút cho cái kia Lý Huyền Tông một hạ mã uy. Nếu là ra oai phủ đầu thành công, liền đem hắn khô trục ra Trường Hải quận, để bọn hắn biết ngươi sự lợi hại của ta là được. Nếu là thất bại, vậy cũng chỉ có thể thỉnh cầu Xích Hà Tiên Tông bên kia viện trợ, dù sao không phải ngươi ta quá vô dụng, mà là đối thủ quá mạnh. Thấy ở đây mấy cái tông môn chấp trưởng giả đều là gật đầu đồng ý, Diêu Tứ gia bên kia lại là lo lắng nói. Ta nói chư vị cầm không thể đánh như vậy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt không một hơi đem đối phương triệt để khu trục ra ta Trường Hải quận, đến lúc đó đối phương từng bước xâm chiếm phía dưới, chúng ta lấy cái gì ngăn cản. Lâm Vân Lễ tầm mắt bất thiện nhìn xem Diêu Tứ gia, âm thanh lạnh lùng nói. Diêu Tứ, ta biết ngươi cùng Xích Hà Tiên Tông vị kia quan hệ không tệ, nhưng chúng ta này chút đại phái mặc dù là Xích Hà Tiên Tông phụ thuộc nhưng lại không phải hắn Xích Hà Tiên Tông tôi tớ nô lệ. Đại gia đệ tử đều là tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, tất cả đều đánh sạch, Xích Hà Tiên Tông sẽ bồi thường chúng ta sao? Việc này chúng ta đã biết được, ngươi liền vật dụng tại lắm mồm. Sau khi nói xong, Lâm Vân Lễ liền dẫn một đám Trường Hải quận đại phái chấp trưởng giả còn có một số nhỏ tinh nhuệ tiến đến giao nhân quốc thăm dò Lý Huyền Tông. Diêu Tứ gia lại là khí ở sau lưng tức miệng mắng to. Một đám đồ đần độn, người ta vừa mới vừa lộ diện, chính là muốn thăm dò các ngươi hư thực đâu, các ngươi liền như thế khúm núm, thậm chí liền toàn lực ra tay đều không dám. Ta nếu là cái kia Lý Huyền Tông, nhìn ra lai lịch của các ngươi chắc chắn từng bước xâm chiếm triệt để nuốt này Trường Hải quận. Đều là một đám không dựa vào được đồ vật. Hứ một ngụm, Diêu Tứ gia lúc này liền quyết định muốn đi thông báo Xích Hà Tiên Tông đi, không thể cùng đám ngu xuẩn này cùng một chỗ hợp tác. Cách chương.